Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Oan gia ngõ hẹp. Tiền bối, chúng ta đi. Tề Vân nói. Tốt. Lão thần vương rung động gật đầu. Loại này màu đen đoản mâu cư nhiên như thế đáng sợ. Ngay cả thần vương đều có thể hai lần liền bắn chết. Hiện tại ngay cả hắn đều nghĩ thu lấy hai cây dạng này đoản mâu dùng để phòng thân. Đây quả thực là cấm kỵ sát khí. Sư tôn, dạng này đoản mâu còn có không có? Ta như suy nghĩ nhiều thu lấy mấy cây có khả năng hay không? Tề Vân bỗng nhiên thần thức truyền âm. Suy nghĩ nhiều thu mấy cây? Tử Hoa chân nhân phát ra cười lạnh. Nói, có là có, liền sợ ngươi mất mạng cầm. Còn nhớ rõ cái này hai cây đoản mâu ở nơi đó phát hiện sao? Là tại thần vương trên thi thể. Có thể tùy tiện giết chết thần vương. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chọc được sao? Tề Vân sắc mặt biến ảo. Âm thầm hồi hộp. Không thể trêu vào. Xác thực không thể trêu vào. Hắn đành phải bỏ đi cái chủ ý này. Chỉ có thể hy vọng đằng sau nhiều nhặt mấy cây. Tiếp xuống tới bọn hắn tại nơi này cấp tốc lục soát. Từng đầu thông đạo bốn phương thông suốt. Cực kỳ dày đặc. Sau nửa canh giờ, bỗng nhiên một trận trầm thấp oanh minh ở bên tai vang lên. Tiểu tử, đi phía trái bên cạnh đi. Tử Hoa chân nhân thanh âm bỗng nhiên tại Tề Vân vang lên bên tai. Bên trái, Tề Vân bước chân dừng lại. Lập tức quay đầu, chỉ thấy một đầu tĩnh mịch hành lang xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Bên trong quang mang điểm điểm, thông hướng thần bí khó lường chi địa. Tinh tế cảm ứng, loại kia trầm thấp oanh minh chính là từ hành lang chỗ sâu truyền đến. Bên trong có người, ánh mắt hắn lóe lên, nói, tiền bối, đi, đi xem một chút, hắn đi đầu bay đi. Cũng muốn va vào cơ duyên, lão thần vương lập tức theo sát tới. Hai người bay ra không lâu, trước mặt động tĩnh càng mạnh, xuất hiện một mảnh hào quang, lại là một cái động phủ, cùng chung quanh cái khác hoàn cảnh không hợp nhau. Động phủ phía trước có một cái cửa lớn, một mực khép kín, lóe ra quang huy, một đám người ngay tại cửa lớn trước đó ra sức oanh kích. Tề Vân mắt sáng lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Tất cả đều là người quen. Bảo Dược Sơn hai vị thần vương, Cổ Vân, Thẩm Thanh Phong, Huyền Băng thần nữ tất cả đều tại. Cái ghế kia đâu? Sư tôn, ngươi nguyên thần giống như không tại. Tề Vân ánh mắt liếc nhìn, thần thức truyền âm nói, muốn động thủ sao? Trước không nên động thủ. Cánh cửa này có gì đó quái lạ. Bằng mấy người các ngươi mở không ra, muốn cùng bọn hắn liên thủ mới được. Tử Hoa chân nhân thanh âm truyền vào Tề Vân não hải, nói, đợi đến mở ra cửa đá lại động thủ. Được, Tề Vân âm thầm gật đầu, đem thánh thổ không gian vô thanh vô tức mở ra một cái lỗ hồng nhỏ không thể thấy, lấy thuận tiện Tử Hoa chân nhân tùy thời bắn ra màu đen trường mâu. Lúc này những cái kia ngay tại phá cấm người cũng đột nhiên tất cả đều cảm thấy đến Tề Vân bọn hắn đến. Trong tay dừng lại, sắc mặt lạnh lùng, quay đầu, ánh mắt bất thiện, lại có thể có người phát hiện. Huyền Băng thần nữ ánh mắt u lãnh, tại Tề Vân bọn hắn trên thân dò xét, nhất là tại lão thần vương trên thân nhìn nhiều mấy lần. Muốn động thủ sao? Thẩm Thanh Phong ngữ khí trầm thấp, lộ ra lạnh ý. Lão thần vương nhướng mày, nhìn chăm chú lên bọn hắn, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, mấy vị, nếu là lão phu cái này thời điểm đột nhiên hô to một câu nơi này có cơ duyên, các ngươi đoán sẽ làm gì? Ngươi, mấy người tất cả đều biến sắc. Lão thần vương trên mặt cười lạnh cuống quýt, chớ nhìn hắn bình thường là cái người hiền lành, cái kia cũng chỉ là đối với người quen biết là như thế này. Trên thực tế đối đãi ngoại nhân, hắn đồng dạng là ăn người không nhả xương ma đầu. Tề Vân cũng bỗng nhiên cười, mở miệng nói, mấy vị, lấy các ngươi lực lượng chắc là rất khó mở ra cánh cửa này đi. Nếu là có thể mở ra đã sớm mở ra, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Liên thủ mở ra cánh cửa này, bên trong cơ duyên, đại gia chia cát, nếu không dạng này tiếp tục giằng co nữa, tới người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bảo Dược Sơn hai vị thần vương, Thẩm Thanh Phong, Cổ Vân bọn người trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt trở nên tĩnh mịch đáng sợ. Bọn hắn rất nhanh liếc nhau. Từ Nguy trầm thấp nói, có thể liên thủ, tốt, thống khoái. Tề Vân cười nói, Từ Nguy xoay người lại, đối mặt cánh cửa kia, tiếp tục xuất thủ, hướng về bên người người truyền âm nói, mở ra cánh cửa này về sau, trực tiếp động thủ, một tên cũng không để lại. Bên người mấy người đồng thời gật đầu, trong lòng nhe răng cười, tiền bối, một hồi chúng ta cũng phải cẩn thận, bọn hắn sợ rằng sẽ xuất thủ. Tề Vân hướng lão thần vương truyền âm nói, yên tâm, lão hủ sống vô số năm tháng, cái gì chiến trận không có trải qua, tại lão hủ trước mặt chơi tâm cơ, bọn hắn kém xa. Lão thần vương cười lạnh đáp lại, Tề Vân yên lòng, cũng gia nhập đến phá cấm. Oanh long, từng mảnh hào quang sáng chói bộc phát ra, khí tức cường đại hướng về bốn phía hoành quyền. Cái này phiến cổ lão cửa đá xác thực có chỗ độc đáo. Cho dù hợp bọn hắn chúng nhân chi lực cũng đầy đủ kéo dài hơn nửa canh giờ mới rốt cục phá vỡ. Oanh, tia sáng chói mắt bộc phát ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo quang bừng bừng, nồng đậm quang mang cực kỳ chói mắt, giống như là mở ra một cái cổ lão thần đề. Môn hộ mở ra nháy mắt, huyền băng thần nữ Cổ Vân liền ngay lập tức hướng về bên trong nhào tới. Từ Nguy hai người cùng Thẩm Thanh Phong thì là con mắt phát lạnh, nháy mắt trở lại, hướng về Tề Vân hai người xuất thủ. Đi lên chính là cái thế sát thuật, hào quang rực rỡ, hướng về bọn hắn oanh kích mà đi. Bất quá Tề Vân đã sớm chuẩn bị, song phương có thể nói tính kế lẫn nhau. Siêu! Một cây màu đen đoản mâu nháy mắt bắn tung ra, dễ như trở bàn tay phá vỡ bọn hắn đánh ra tới thần quang, trực tiếp quán xuyên Thẩm Thanh Phong ngực. Phốp, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra, Thẩm Thanh Phong thân thể tại chỗ bị màu đen đoản mâu mang bay ngược ra ngoài, hung hăng đính tại một bên trên vách đá, thân thể nháy mắt ăn mòn, biến thành một chỗ chất lỏng màu đen. Hai vị thần vương vội vàng dừng lại công kích, sắc mặt kịch biến, không thể tưởng tượng nổi. Đây là vật gì? Một kích bắn giết Thẩm Thanh Phong. Siêu, còn chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, cái thứ hai màu đen đoản mâu trực tiếp hướng bọn hắn bắn giết tới. Như một đạo tia chớp màu đen, nhanh đến cực hạn, hai người biến sắc, vội vàng trốn tránh. Nhưng lão thần vương sớm đã chờ đã lâu, đi lên chính là một cái huyết sắc đại thủ ấn, hung hăng đập vào trong đó một vị thần vương trên thân, đem hắn thân thể đánh bay tứ tung ra ngoài, trong miệng thổ huyết, phốp, màu đen đoản mâu trực tiếp quẹt vào cánh tay của hắn, nháy mắt vô cùng thống khổ cảm giác đánh thẳng mà đến, để hắn toàn bộ cánh tay trong khoảnh khắc biến thành màu đen. Hư thối, toát ra màu đen huyết thủy. A, tay của ta, sắc mặt hắn vặn vẹo, thống ngỏ kêu to, huy động trường đao, trực tiếp hướng về bả vai hung hăng mở ra. Phù một tiếng, đem toàn bộ cánh tay chặt đứt, máu tươi tuôn ra, Từ Nguy sắc mặt triệt để kinh hãi. Cho dù là thần vương cũng không chắc chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn quyết định thật nhanh. Trực tiếp nhào về phía lão thần vương, toàn thân bộc phát thần quang, các loại sát thuật tề xuất, không muốn sống xé mở một con đường máu, cướp đường mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Vị kia tay cụt thần vương cũng theo sát lấy cuồng sông mà qua, sắc mặt nhăn nhó, vận dụng một môn cấm thuật, bốc cháy lên huyết dịch, hướng về bên ngoài đánh tới. Tề Vân cùng lão thần vương đồng thời công kích, đánh hắn liên tục thổ huyết, xương sườn gãy mất 7-8 cây, thậm chí một cánh tay khác cũng bị đánh gãy. Nhưng vị kia thần vương vẫn là chạy ra ngoài. Thần vương sinh mệnh không thể tưởng tượng, rất khó bị triệt để giết chết. Trừ phi có thể giống trước đó như thế, bị màu đen đoản mâu đánh trúng hoặc là bị hạo thiên tháp đánh trúng. Nhìn thấy hai vị thần vương cướp đường mà đi, Tề Vân lập tức xông về động phủ, nói, tiền bối, đi xem một chút. Lão thần vương cũng vội vàng vọt vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.